Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 124, chạy tìm đường sống, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Malfoy và Marcus hiện đang gặp nguy hiểm. Bạn phải quay lại để tìm Hagrid hoặc giáo sư Flitwick, nếu không, chúng ta có thể bị cô lập. Alan kiên quyết và không thể từ chối. Penelope vốn xem Alan là một tiểu đệ ưu tú. Nhưng hiện tại cô không thể nào bị động. Cô ôm chặt lấy Alan, nói, bạn là một sinh viên ưu tú nhất từ trước đến nay tôi gặp. Tôi nghĩ nên đi, bạn không nên cậy vào mình mạnh. Hai người Slytherin này, không xứng đáng cho Ravenclaw dùng sinh mạng vì họ mà mạo hiểm. Những cái ôm và lời khen bất ngờ khiến Alan không thể thích ứng kịp. Và tay anh ta đỏ. Penelope thả lỏng Alan ra. Sau đó cô nhấc đũa phép và phun ra một ánh sáng màu đỏ ở đầu cây đũa phép. Treo lơ lửng trên không trung, Gaia liếc nhìn Alan một cái, và không có bất kỳ sự kháng cự nào. Penelope, người không thích điều đó cưỡi trên lưng Gaia, dương cánh bay cao và bay về phía xa. Alan nhìn về phía những lùm cây tối đen như mực, âm thanh cùng cụp đã biến mất. Điều này có nghĩa là Malfoy và Marcus đã bị bắt, anh ta phải hành động nhanh chóng. Alan hít một hơi thật sâu, nghiêng đôi lắng nghe, thu lại những âm thanh chói tai và nhanh chóng đi qua những bụi cây phủ đầy bạch đàn. Dế, gai đen nhọn và những bụi cây già lùm xùm, chạy đến khu rừng tối. Những tiếng rên rỉ ngày càng to hơn. Chẳng mấy chốc, Alan đến bên cạnh một vùng trũng rộng của một vùng biên giới. Những cái cây trong vùng trũng thanh trừ, và đây là cảnh tượng khủng khiếp nhất từng thấy trong đời xuất hiện trước mặt Alan. Những con nhện dày đặc, mỗi con có kích thước lớn gần bằng một con ngựa kéo xe. 8 đôi mắt, 8 cái chân, toàn thân phủ lông đen dày. Ngay sau đó, Alan tìm thấy Malfoy và Marcus. Họ bị hai con nhện khổng lồ kẹp chặt, úp mặt xuống và treo lơ lửng giữa không trung. Họ vật lộn một cách tuyệt vọng, và biểu cảm của họ đã thay đổi khuôn mặt vì cảm xúc khủng khiếp. Những đồng bọn của chúng trông thấy đồ vật kẹp ở giữa. Điều rất phấn khích, những cái càng lớn hoạt động, phát ra một tiếng cùng cụp, ở trung tâm của mặt đất lõm, có một mạng nhện mù mịt và hình dạng bán cầu. Từ giữa mạng nhện, một con nhện nhỏ như một con voi con đang chui ra một cách chậm chạp. Cơ thể và chân của nó có màu xám, đầu xấu xí mọc ra những chiếc càng lớn mọi con mắt trên đó đều được phủ một lớp màu trắng. Giống như mù lòa, âm thanh cùng cụp thăng trầm, hai cái càng lớn nhanh chóng di chuyển rất nhanh, cứ như thể con nhện tám mắt đang giữ Malfoy đang nói về điều gì đó. Hai con nhện khổng lồ ném Malfoy và Marcus xuống đất, và chúng bối rối đau đớn. Cùng cụp, nhện nhện với chiếc càng to lớn có mặt ở khắp mọi nơi trong vùng trũng. Alan nhận ra rằng tình hình rất khẩn cấp, và nó phải hành động ngay lập tức. Anh ta triệu tập cây chổi bay của mình từ không gian lưu trữ. Chở mình cưỡi lên và bay lên cao. May mắn thay, sự chú ý của những con nhện tám mắt đang tập trung bọn Malfoy và chúng không chú ý đến Alan ở trên cao. Alan bay thẳng lên trên Malfoy và Malfoy, người đang ngửa mặt nhìn lên trời, thấy Alan, hét lên vì ngạc nhiên, và ngậm miệng lại sau khi thấy cử chỉ của Alan. Alan nhanh chóng lao xuống, như một ánh sáng lời nguyền siêu cấp, để toàn bộ vùng trũng được bao phủ bằng ánh sáng. Đồng thời, những con nhện khổng lồ tám mắt không phản ứng, và chỉ kịp thích nghi với ánh sáng này. Chúng nhanh chóng nâng lấy Marcus. Đồng thời, anh ta ném một cây chổi khác của mình cho Malfoy. Malfoy, người có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, đã phát ra với tốc độ chưa từng thấy và nhanh chóng lái chiếc quang luân năm 2001 của Alan. Họ đã tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, một cặp nhện khổng lồ chặn đường họ. Đó là Aragog, con nhện tám mắt lớn nhất. Nó bị mù lòa, nên không bị ảnh hưởng nào của ánh sáng lời nguyền. Chướng ngại vật trùng điệp, Alan nhanh chóng phản ứng thi triển lời nguyền, ngăn cản Aragog, người đang kẹp Malfoy bên đùi phải. Aragog tức giận đến nỗi nó tạo ra một tiếng rất lớn. âm thanh cùng cục có thể nghe rất rõ. Đồng thời tổ chức những con nhện khổng lồ 8 con mắt để tạo thành một bức tường sắt kiên cố chắc chắn. Cao chót vót, chặn đường của Ellen, những con rán lớn của những con nhện khổng lồ 8 mắt đã kết thành một mảnh với cái càng to. Và nhiều con mắt lấp lánh trên những cái đầu đen xấu xí đó. Phải làm gì đây? Malfoy hét lên tuyệt vọng. Bay phía trên, bay lên độ cao mà chúng không thể với tới. Ellen một lần nữa tạo ra rất nhiều chướng ngại vật, chặn những cái lưỡi khổng lồ muốn tóm lấy anh. Bay thẳng, tôi không thể làm được. Malfoy sắp sụp đổ, hoặc là bay, hoặc là chết. Ellen không dừng lại, thúc giục Hải Vương hết cỡ. Thẳng tắp bay lên phía trên, Malfoy nghiến răng, bám chặt theo sau, nhưng những con nhện khổng lồ 8 mắt được xếp chồng lên nhau rất nhanh. Ellen không thể điều khiển nổi cây chổi của mình. Đột nhiên, cái bóng to lớn che khuất đầu của Ellen, và một hình dáng to lớn ngoài sức tưởng tượng của Ellen đâm sầm vào những con nhện khổng lồ 8 mắt đang huy vũ những chiếc càng to lớn. Là Dina, với một tiếng hét cao vút kéo dài. Đôi cánh khổng lồ màu xanh của nó đập vào những con nhện nhện ngã ngửa xuống đất. Vô số chân dài nhảy múa không ngừng trong không trung. Nắm bắt cơ hội này, Alan bay thật nhanh về phía xa. Dina vẫy cánh, bám sát theo sau, dừng lại ở lối vào rừng cấm. Alan thở dài, an toàn, cuối cùng họ cũng đã tìm được con đường sống. Cảm ơn bạn, Dina. Alan từ đáy lòng thể hiện lòng biết ơn với Dina. Nếu nó không đột nhiên xuất hiện, hậu quả của ngày hôm nay có thể rất dữ dội. Không có gì, Ellen, tôi phải nhanh chóng quay lại. Đứa bé vẫn còn trong tổ. Dina không nói gì nhiều. Vội vã bay đi, Dina thực sự đã đặt xuống con rắn chim con mà cô ấy quan tâm nhất. Không để ý đến an nguy của bản thân giải cứu anh ta. Nội tâm của Ellen vô cùng cảm kích. Quay đầu lại, anh thấy Malfoy và Marcus nhìn một cách ám ảnh về hướng của Dina. Cái gì thế? Malfoy hỏi Ellen, rắn chim. Ellen không muốn nói nhiều. Tôi nợ bạn một tánh mạng. Giọng của Malfoy hơi cứng nhắc và dường như anh không thoải mái khi nói điều này. Và, cảm ơn bạn, Marcus nằm trên cỏ và thở hổn hển, không hề chú ý đến răng mà chỉ hô hấp còn có một chút nước miếng chảy ra. Chúng tôi phải nhanh chóng quay lại và tìm Hagrid và Penelope. Tránh để họ không đi sâu vào rừng cấm để giải cứu chúng ta. Trên đường trở về lâu đài, họ gặp giáo sư Dumbledore, người vội vã chạy tới, và Penelope đi theo ông. Ahat, Ellen, các em không có chuyện gì thật sự quá tốt. Penelope nhìn thấy Ellen, vội vàng chạy lên và ôm chầm lấy Ellen. Vì tất cả các bạn đều an toàn. Tôi nghĩ sự giam cầm của các em có thể dừng ở đây. Giáo sư Dumbledore liếc nhìn Malfoy và Marcus. Trên người có vết bầm tím. Ba bọn em không nên nghỉ ngơi. Các em nên đến bệnh viện trường để chăm sóc vết thương rồi hãy quay lại ký túc xá để nghỉ ngơi. Cảm ơn, giáo sư, nhưng Hagrid vẫn ở trong rừng. Ellen nhắc nhở, chà, cậu bé tốt bụng, hiện tại các em cứ nghỉ ngơi. Và việc tìm Hagrid cứ giao lại cho ta. Giáo sư Dumbledore đột nhiên biến mất trước mặt Ellen. Hogwarts không phải không được thực hiện di hình ảo ảnh sao? Penelope ngạc nhiên hỏi. Malfoy và Marcus đối mặt nhìn nhau. Rõ ràng không biết lý do. Ellen ngược lại hiểu được một chút. Hiệu trưởng thì dĩ nhiên có quyền đóng hoặc hủy bỏ lệnh cấm thực hiện di hình ảo ảnh. Câu chuyện ban đầu của Dumbledore lớp 5 được sử dụng để thoát khỏi sự truy đuổi của Phương Hoàng Fox. Và lớp 6 trực tiếp mang theo Harry ngay tại phòng làm việc hiệu trưởng. Cách chương.